Thiên đạo đồ thư quán, chương 2160, thật lớn vũng hố. 2. Góc truyện audio.com, cùng hai người biểu lộ bất đồng, Trung Thanh Vương cùng Điền Phó Đường chủ đều sắp điên rồi. Mới vừa rồi còn đang kỳ quái vì sao gia hỏa này tránh cũng không tránh. Cứng rắn thừa nhận công kích của mình, nguyên lai, là đang chờ, hiện tại trọng thương là đối phương, thời điểm hình đường chủ. Ngô sư tới, bọn hắn đang đánh người, có miệng cũng nói không rõ, là Trương Huyền này đối động thủ với chúng ta, dùng chính là cái lô đỉnh kia, Điền Phó Đường chủ gào thét một tiếng, chỉ về phía sau lưng, lại phát hiện, cái lô đỉnh vừa rồi luôn mồm muốn đốt mình thành than đá kia. Chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, giống như căn bản không có xuất hiện qua. Vậy mà chẳng biết lúc nào bị người thu vào không gian giới chỉ. Câm miệng, Liêu điện chủ tát qua một cái, đánh hắn đầu óc choáng váng. Trương sư vì chiến sư đường làm ra cống hiến lớn như vậy. Bọn hắn còn chưa kịp cảm kích, liền bị gia hỏa này đánh trọng thương. Nếu không phải cố kỵ đối phương là danh sư, khẳng định đã giết ngay tại chỗ. Quả thực tội không thể thứ cho. Trương sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không để ý tới phó điện chủ bị đánh, Ngô sư nhìn qua, cứu bọn họ trước, chấm, Trương Huyền hữu khí vô lực chỉ đám người Lạc Thất Thất. Được, hình đường chủ nói một tiếng, một vị điện chủ đi vào trước mặt, cho mỗi người một viên đan dược. Ngô sư còn nhớ, Trương dẫn Khâu lão viện trưởng nói, sự tình di tích bị tiết lộ tin tức không? Thấy mấy người không có gì đáng ngại, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Thần thái uể oải, hữu khí vô lực nhìn qua, lúc trước, Trương dẫn Khâu lão viện trưởng phát hiện di tích, kết quả tin tức bị người của Thanh Nguyên Thành phân bộ lừa gạt đi. Chuyện này, sau khi chạy ra Khâu Ngô cung, liền kỹ càng nói cho hai người. Đương nhiên, Ngô sư gật đầu, sau khi ta trở về một mực điều tra, bất quá, không có chứng cứ xác thực, lúc trước ta cũng truy xét chuyện này. Kết quả, Tôn Cường liền bị Điền Phó Đường chủ cùng Trung Thanh Vương liên thủ bắt. Nói hắn, thay ta cấu kết độc điện, làm trái thân phận danh sư, ta không xứng làm danh sư, còn muốn trừng phạt ta đi vào địa quật. Khục khục, nói vài câu, tâm tình kích động, sắc mặt của Trương Huyền đỏ lên. Phạt ngươi đi vào địa quật, cấu kết độc điện, hất ống tay áo, ánh mắt của Ngô sư phát lạnh. Quả thực thối lắm, mưu hại danh sư, thật là to gan, người khác không biết, hắn là cực kỳ rõ ràng. Vị trước mắt này không chỉ là thiên nhận danh sư, càng là thiên địa phong thánh. Nhân vật như vậy, vài vạn năm qua chỉ có Khổng sư. Nói loại người này cấu kết độc điện, còn muốn đưa vào địa quật, quả thực tội không thể thứ. Ta không thừa nhận, bọn hắn liền trực tiếp động thủ, tính toán nghiêm hình bức cung. Ngươi cũng biết, thực lực của ta, đối mặt nguyên thần cảnh không có chút sức hoàn thủ. May mắn các ngươi tới nhanh, nếu không sợ là chúng ta đều chết ở chỗ này. Trương Huyền một bộ may mắn sống sót sau tai nạn, không có chút sức hoàn thủ. Điền Thanh Phó Đường chủ cùng Trung Thanh Vương liếc mắt nhìn nhau. Thiếu chút nữa phát điên, ngươi cái này gọi là không có sức hoàn thủ, chúng ta sắp bị ngươi đánh chết. Muốn nói không có sức hoàn thủ, cũng là chúng ta có được hay không? Nghẹn sắp hộc máu, muốn phản bác, đáng tiếc tu vi toàn thân bị giam cầm, căn bản nói không ra lời. Đám người Tôn Cường, Lạc Thất Thất cũng nhìn nhau, khóe miệng co giật, nhất là Ngọc Phi Nhi. Đầu đầy im lặng, mới vừa rồi các nàng còn lo lắng muốn chết, nguyên lai ra hỏa này, thi triển khổ nhục kế. Bị Ngô sư, hình đường chủ, cùng rất nhiều điện chủ, danh sư tận mắt thấy hành hung, đoán chừng hai người này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lúc trước một mực nghĩ, Trương sư ngang nhiên động thủ với một phó đường chủ, tiếp sau làm sao giải quyết, không nghĩ tới, đã sớm thiết kế tốt cái bẫy, đào xong hố, chờ hai người chui vào, dám tìm Trương sư phiền toái. Đợi bị bẫy đi, ba người cực kỳ đồng tình nhìn sang. Chấm, thực lực của ngươi ta biết rõ. Hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của nguyên thần cảnh. Nghe được hắn nói, Ngô Sư cùng Hình Đường chủ đồng thời gật đầu. Ngô Sư cùng Trương Huyền ở Khâu Ngô cung lâu như vậy. Biết rõ thực lực của hắn, ngay cả thánh vực tam trọng chiến thắng cũng tốn sức. Sao có thể là đối thủ của Nguyên Thần Cảnh, còn Hình Đường chủ, cũng có giao thủ qua. Dù vị này chiến đấu ứng biến thần tốc, thế nhưng sức chiến đấu còn kém một ít. Làm sao đánh lại danh sư đường phó đường chủ, cùng một vị vương gia thân kinh bách chiến. Còn đám người Lạc Thất Thất, càng không cần phải nói. Tình cảnh lúc đó nguy cấp, mới đưa tin cho các ngươi. Giải thích xong, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực, xem xét liền biết, thương thế quá mức nghiêm trọng. Coi như là dùng đan dược, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp chữa tốt. Tra tấn bức cung, mưu hại danh sư, Điền Thanh, Trung Thanh Vương, lá gan của các ngươi thật lớn. Càng nghe càng tức giận, Ngô Sư nhịn không được nữa. Quay đầu nhìn về phía hai người, ta sẽ lập tức báo cáo sự tình hôm nay cho tổng bộ danh sư đường. Để cho tổng bộ xử quyết, nói xong quát lạnh một tiếng. Mưu hại, tra tấn bức cung, báo cáo tổng bộ, sắc mặt của Điền Phó Đường Chủ, Trung Thanh Vương trắng bệch. Cái vũng hố này, bề ngoài giống như có chút quá lớn. Không chỉ là vũng hố, mà là hố trời a cách trương.